Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Không phải hay sao? Từ khi việc giữa cậu cùng Mục Cảnh Thiên được tiết lộ, mình vẫn chưa có cơ hội gặp qua cậu đâu. Vừa nói, hai người liền ngồi xuống vị trí sát cửa sổ, còn không nhanh thành thật khai báo. Đô Đô nói, nghe câu nói này của cô, Hạ Tử Hy bật cười. Khai báo cái gì chứ? Những chuyện nên biết cùng những chuyện không nên biết, cậu đều biết cả rồi. Mình muốn biết chính là, hai người các cậu rốt cuộc như thế, nào lại ở bên nhau? Đô Đô cười nói, thật ra Hạ Tử Hy ở bên ai? Cô cũng không hề phản đối. Cũng vì cố tin tưởng vào con người của cô ấy. Những gì nên làm, những gì không nên làm, cô ấy đều vô cùng tin tưởng. Cho nên Đô Đô cũng rất yên tâm. Cậu muốn biết sao? Đô Đô gật đầu. Chính là không nói cho cậu biết. Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Nhìn theo Hạ Tử Hy, khóe môi Đô Đô nhếch lên. Chậc, cậu không nói không lẽ mình còn không biết hay sao? Chút tâm tư nhỏ này của cậu, có phải từ khi Mục Cảnh Thiên không tiếc mạng sống cứu cậu hay không? Đô Đô nhìn cô hỏi. Nhìn Đô Đô, Hạ Tử Hy mỉm cười. Thật là không có gì có thể che giấu được cậu. Hừ, mình còn không hiểu rõ cậu hay sao? Từ ban đầu Mục Cảnh Thiên tìm mọi cách để giữ cậu lại Vân Duệ thì mình nên nghĩ đến. Anh ta làm vậy nhất định có mục đích, Đô Đô nói. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vậy sao? Mục Cảnh Thiên từ khoảng thời gian đó đã bắt đầu có ý với cô sao? Cô cũng không hiểu rõ. Giống như tình cảm cô dành cho Mục Cảnh Thiên vậy. Bắt đầu từ khi nào cô cũng không rõ. Cô chỉ cảm thấy chính vào giây phút Mục Cảnh Thiên không tiếc mạng sống của mình cứu cô. Chính vào giây phút đó càng khiến cô hiểu rõ tâm ý của mình hơn. Chỉ là chính vào giây phút đó, cô không muốn thừa nhận sự thật này mà thôi. Chính vào lúc này, nhân viên phục vụ mang lên hai ly cà phê cùng một chút điểm tâm. Nếm thử xem, đầu bếp làm điểm tâm ở đây là do mình mời từ Hàn Quốc đến đó. Đô Đô nói, Hạ Tử Hy nhìn sang, điểm tâm được làm vô cùng khéo léo, kích thích cảm giác thèm ăn. Cầm lên, cắn thử một miếng, như thế nào? Đô Đô vội vàng nhìn cô nói. Hạ Tử Hy gật đầu tán thưởng. Không tệ chút nào, thật sao? Đô Đô hỏi lại. Hạ Tử Hy rất hiếm khi đưa ra lời nhận xét cao như vậy. Nghe cô ấy nói không tệ, nhất thời tự tin dâng lên không ít. Hạ Tử Hy gật đầu. Tất nhiên, cậu đã từng thấy qua mình nói dối bao giờ chưa? Cách chương.